bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, Diệt Thiên Đạo Tông. Làm ngươi cấm khu hóa thành địa ngục, Càn Khôn Đỉnh, Thiên Đạo Tông bên trong. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình lực áp toàn bộ Thiên Đạo Tông. Hắn thực lực mạnh, khiến mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh run sợ. Cho dù là Thiên Đạo Tông chủ, cũng không khỏi đến lòng sinh sợ hãi. So với mấy chục năm trước, hiện tại Sở Cuồng Nhân hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Sở Cuồng Nhân, chúng ta Thiên Đạo Tông sau lưng có Thiên Đạo Chi Vương tọa trấn. Hắn nhưng là thiên linh cấm khu hợp đạo đại năng. Ngươi khẳng định muốn triệt để cùng ta Thiên Đạo Tông vạch mặt sao? Thiên Đạo Tông chủ lớn tiếng nói. Thiên Đạo Chi Vương, chính là Thiên Đạo Tông ỷ trượng lớn nhất. Một tên hợp đạo. Nhưng Sở Cuồng Nhân nghe được tin tức này về sau, lại là nhịn không được suy cười một tiếng. Thiên linh cấm khu lại như thế nào? Hợp đạo lại như thế nào? Ngươi cứ việc để hắn tới tìm ta. Nói xong, Sở Cuồng Nhân đằng không mà lên. Thể nội thanh liên chi lực chậm rãi phun trào. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Vận sức chờ phát động. Hợp đạo. Hắn âm phủ bên trong ba cái hợp đạo. Tất cả đều nghe hắn điều khiển. Sau lưng càng có thần ma thất nhân chúng chỗ dựa. Đừng nói một cái hợp đạo. Liền xem như toàn bộ thiên linh cấm khu. Hắn cũng không sợ. Oanh. Lúc này, trên bầu trời có đại lượng tiên huy phun trào. Vô số đạo tắc ở giữa không trung ngưng tụ ra một chương to lớn mặt. Một đôi đạm mạc ánh mắt rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Sở Cuồng Nhân, ngươi dám động thủ diệt ta Thiên Đạo Tông. Ta liền xuất thủ diệt ngươi Thương Khung Đế Quốc. Trên bầu trời, cái kia gương mặt to chậm rãi nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy. Trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ băng lãnh. Chỉ thấy hắn không có hai lời. Thanh liên hủy diệt chi năng thôi động đến cực hạn. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển phun trào. Bao phủ mà ra. Ầm vang bên trong. Toàn bộ Thiên Đạo Tông đều bị cái này cỗ hủy diệt chi năng bao phủ. Đại địa băng liệt. Hư không phá toái. Vạn vật hóa thành hư ảo. Oanh. Lớn như vậy Thiên Đạo Tông. Tại trong khoảnh khắc tiêu vong. Thật can đảm. Cái kia mặt to. Cũng chính là thiên linh cấm khu bên trong Thiên Đạo Chi Vương gầm nhẹ một tiếng. Vô số đạo tắc trong hư không ngang dọc, hướng về Sở Cuồng Nhân nổ bắn ra mà ra. Chỗ khắp nơi, thời không bị đông cứng. Nhưng lúc này, một luồng thanh sắc phong bạo lưu truyền. Trong đó đồng dạng lôi cuốn lấy đạo tắc chi lực, đem Thiên Đạo Chi Vương đạo tắc chi lực ngăn cản phía dưới. Hai cỗ đạo tắc trong hư không va chạm, nổ tung. Một đạo thanh sắc yểu điệu bóng người xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trên không. Đó là một cái tuyệt sắc nữ tử. Càng là một cái mạnh mẽ thần ma. Chính là thần ma thất nhân chúng một trong Lăng Hoa. Lăng Hoa, người muốn nhúng tay cấm khu sự tình. Người cái này lão không xấu hổ đều động thủ khi dễ ta thần ma nhất mạch người. Ta vì cái gì liền không thể nhúng tay. Lăng Hoa suy cười một tiếng. Đạm mạc nói. Ngươi như có gan, thì bản tôn đến đây. Ngươi ta chém giết một trận, nhìn xem có thể hay không phân ra cái thắng bại. Ngươi, Thiên Đạo Chi Vương nhất thời tịt ngòi. Thiên linh cấm khu bên trong mạnh nhất thiên linh chí tôn cũng không nguyện ý tại Lăng Hoa trước. Mặt quá mức làm can. Hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Nhưng nhìn lấy chính mình một tay đến đỡ lên Thiên Đạo Tông bị hủy. Thiên Đạo Chi Vương tâm lý cực không dễ chịu. Sở Cuồng Nhân, ngươi Thương Khung Đế Quốc, ta diệt định, Thiên Đạo Chi Vương lạnh giọng nói ra. Mà tại lúc này, trầm mặc không nói Sở Cuồng Nhân trên người có thanh liên chậm chậm nở rộ. Một cỗ kinh khủng lạnh lẽo sát ý đổ xuống mà ra. Băng lãnh thanh âm, còn như tử thần ngữ điệu quanh quần. Ngươi như đụng đến ta đế quốc một binh một tốt, ta liền xuất lĩnh hàng tỷ âm binh, âm phủ hợp đạo. Lấy quỷ đế danh tiếng, làm ngươi cả cấm khu, hóa thành địa ngục, không tin, ngươi đều có thể thử một lần. Nói xong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, chỉ thấy quỷ đế quyền năng toàn bộ khai hỏa. Giữa thiên địa, một tòa quỷ môn quan vắt ngang mà ra, tọa lạc trong hư không, một cỗ dày đặc quỷ khí thổ lộ mà ra, nguyên bản thì biến thành phế tích Thiên Đạo Tông, giờ phút này càng dường như hóa thành âm phủ địa ngục. Nghe được hắn, Thiên Đạo Chi Vương sắc mặt âm trầm, chân trời tầng mây cuồn cuộn, tựa như tâm tình của hắn chập trùng không chừng. Giận, trước nay chưa có lửa giận quanh quẩn lấy Thiên Đạo Chi Vương trong lòng. Từ khi hắn trở thành hợp đạo đến nay, qua nhiều năm như vậy, còn theo không có người ở trước mặt hắn nói ra như vậy tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Tốt một cái âm phủ quỷ đế, thần ma chi vương, Thiên Đạo Chi Vương lạnh hừ một tiếng, lập tức lực lượng tiêu tán. Giữa thiên địa cái kia cỗ thiên đạo uy áp cũng dần dần tiêu tán. Lăng Hoa nhếch miệng, sau đó đối Sở Cuồng Nhân nói, yên tâm, gia hỏa này ta biết. Hắn trên miệng nói đến kịch liệt, nhưng trên thực tế cũng là một cái sợ hàng. Ta tìm hắn ước hẹn nhiều lần, không có một lần dám nên. Có ta nhìn, hắn cô dám đối đế quốc của ngươi thế nào? Đa tạ Lăng Hoa tiền bối. Sở Cuồng Nhân thu hồi quỷ môn. Quan, cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, ngươi cái kia phần ngọc giản, ta đã cho đại ca nhìn qua. Hắn đối ngươi rất ngon thường. Để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Nói đúng ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp. Lăng Hoa lấy ra một cái phong cách cổ xưa đại đỉnh. Hắn trên đỉnh tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn. Phía trên khắc họa lấy nhân tộc tế tự, sơn hà bách thú chờ cổ lão đồ án. Mà nhìn đến tôn này đại đỉnh thời điểm, Sở Cuồng Nhân cảm giác thân thể khẽ run, cảm giác quen thuộc lại lần nữa hiện lên. Cảm giác này thì cùng chính mình trước đó gặp Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một dạng. Chiếc đỉnh này chẳng lẽ cũng là Hỗn Độn Thanh Liên Toái Phiến biến thành? Đây là Càn Khôn đỉnh. Lăng Hoa cười nhạt một tiếng. Hỗn Độn Thanh Liên phá nát, hắn 36 mảnh lá sen, lớn nhất 2 mảnh hóa thành Hà Đồ Lạc Thư, 5 mảnh hóa thành ngày kia 5 đèn Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, còn lại nhỏ nhất 24 mảnh lá sen thì hóa thành 24 Định Hải Châu, mà hắn đài sen thì là hóa thành cái này Càn Khôn đỉnh. Vật này gồm cả có thể công có thể phòng, chính là một kiện đỉnh phong tiên thiên chí bảo. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không giống là thiếu tiên thiên chí bảo dáng vẻ. Đại ca để cho ta đem vật này mang đến cấp ngươi, muốn đến là bởi vì trên người ngươi có Hỗn Độn Thanh Liên nguyên nhân đi. Ngươi có thể hấp thu những vật này, không hổ là thần ma thất nhân chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nhìn ra Sở Cuồng Nhân cùng Hỗn Độn Thanh Liên Toái Phiến hóa làm bảo vật quan hệ trong đó. Đúng thế, Sở Cuồng Nhân cũng không giấu giếm. A, có ý tứ. Lăng Hoa cười nhạt một tiếng, lập tức đem trong tay Càn Khôn đỉnh ném cho Sở Cuồng Nhân. Vật này so với hắn trước đó lấy được Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ còn muốn quý giá. Muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, trong thời gian ngắn, còn thật không có khả năng. Mà lại hắn còn muốn trước luyện hóa hết thể nội thiên đạo chi lực. Cho nên hắn tạm thời đem vật này thu hồi. Còn có một việc, tiên giới giới tử chi tranh đã đến thời khắc sống còn. Cái này tiên giới chi chủ vị trí, ngươi không muốn sao? Tiên giới chi chủ, a, cái này sớm đã là vật trong túi ta. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay nói. Sau đó không lâu, hắn trở lại đế quốc, mang đến Thiên Đạo Tông đã hủy diệt tin tức. Nghe đến nơi này, Nam Cung Hoàng bọn người vô cùng kích động. Mà Sở Cuồng Nhân trở lại đế cung, dự định bế quan, luyện hóa thể nội thiên đạo chi lực. Cố Linh Lung cũng bắt đầu tay quét sạch thương khung tinh phía trên những ngày kia đạo tông cùng còn lại phản động thế lực chỗ nằm vùng cọc ngầm quân cờ. Một ngày này, Cố Linh Lung đang xem trong tay một phong tấu chương. Phía trên biểu hiện, trong đế đô mỗi cái cọc ngầm quân cờ cơ bản đã bị diệt trừ sạch sẽ. Chỉ bất quá, đi qua một trận chiến này, đế đô nguyên khí tổn hao không ít. Muốn khôi phục, đoán chừng phải bỏ ra không ít thời gian. Mà vào hôm nay, đế cung bên trong, một đạo kim sắc quang trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Từng đợt huyền diệu đạo âm quanh quẩn tứ phương, địa dũng kim liên, long phượng trình tường, vạn thánh triều bái chờ dị tượng liên tiếp hiển hóa. Lấy cái kia quang trụ làm trung tâm, vô cùng mênh mông linh lực triều dâng khuếch tán mà ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.